Tuyệt thế dược thần, chương 787, Oan đại đồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tam sinh thạch dĩ nhiên là trong truyền thuyết tam sinh thạch. Dưới đài bỗng nhiên có người kêu lên sợ hãi, hiển nhiên là nghe nói qua tam sinh thạch danh tiếng. Bất quá này tam sinh thạch cực kỳ hiếm thấy, cho nên bọn họ cũng không có nhận ra. Thải Nguyệt mà nói, thoáng cái đem dưới đài bầu không khí cho điều động rồi. Nhiều hơn một cái mạng, đây đối với sở hữu võ giả mà nói, đều là cám dỗ chí mạng. Thải Nguyệt diêm rúa lòe loẹt cười một tiếng, nói, xem ra có người nghe nói qua tam sinh thạch đây, bất quá ta nghĩ phần lớn người đối với nó khả năng vẫn tương đối xa lạ. Tam sinh thạch không phải đan dược, cũng rất nhiều linh đan rượu dược đều lợi hại hơn. Võ giả chỉ muốn đem nó luyện hóa tan vào thân thể của mình, chờ đến sắp chết trạng thái nó liền sẽ tự động khởi động. Có thể tại 10 hơi thở bên trong để ngươi khôi phục lại trạng thái tột cùng, là bảo toàn tánh mạng tuyệt giai đồ vật. Lời này vừa nói ra, mọi người xôn xao, như vậy công dụng, quả thực có thể nói nghịch thiên a. Thải Nguyệt, này tam sinh thạch giá quy định bao nhiêu, ta nhất định phải đem hắn đập xuống đến. Dưới đài có người đã không giàn nổi rồi, như thế nghịch thiên đồ vật, tự nhiên đưa tới không ít người mơ ước. Không ít người đã nhao nhao muốn thử. Nghĩ muốn đem cái này tam sinh thạch vỗ đi xuống. Thải Nguyệt gặp hỏa hầu không sai biệt lắm, mới chậm rãi mở miệng nói. Kiện thứ nhất vật phẩm đấu giá, tam sinh thạch một khối, giá khởi đầu 1.000 vạn địa nguyên tinh, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 100 vạn. 2.000 vạn địa nguyên tinh, 2.500 vạn địa nguyên tinh, 3.000 vạn địa nguyên tinh, Thải Nguyệt tiếng nói vừa dứt, tam sinh thạch giá cả trực tiếp bị nâng lên rồi 2.000 vạn địa nguyên tinh. Hoa 2.000 vạn mua một cái mạng, bọn họ cảm thấy quá tiện nghi rồi. Diệp Viễn bên người, Đường Phàm cùng Mục Vân cũng là tâm động không ngừng. 3.100 vạn địa nguyên tinh, Đường Phàm cũng là không nhịn được hô. Bất quá tiếng la của hắn rất nhanh thì bị người chùm xuống. 100 vạn tăng giá, lúc này dường như căn bản là không ra gì. Diệp Viễn không khỏi liếc mắt nói, đừng tăng giá, này tam sinh thạch đã quá giá, đi lên nữa kêu, không cần thiết. Như vậy một khối nhỏ tam sinh thạch, nhiều lắm là cũng liền trị giá 2.000 vạn địa nguyên tinh. Đường Phàm kinh ngạc nói, đồ chơi này nhưng là có thể nhiều một cái mạng a, 3.000 vạn địa nguyên tinh không coi là nhiều đi. Mục Vân cũng là vẻ mặt hiếu kỳ, hắn đối với này tam sinh thạch cũng rất có xúc động. Bất quá giá tiền này bỗng chốc bị nhắc đến có chút cao, hắn cũng có chút chịu không nổi. Nghe Diệp Viễn vừa nói như thế, không khỏi hết sức tò mò lên. Diệp Viễn đang muốn mở miệng, trên lầu phòng tiếp khách trong bỗng nhiên kêu lên một cái thanh âm. 6.000 vạn địa nguyên tinh, kêu một tiếng này, tất cả mọi người đều là hít vào một ngụm khí lạnh, lại không có người lên tiếng. Diệp Viễn nghe được cái này tiếng la cũng là sừng sờ, chợt lộ ra nụ cười quỷ dị. 6.000 vạn một lần, 6.000 vạn hai lần, 6.000 vạn ba lần, thành giao, chúc mừng chữ thiên phòng số 2 khách nhân, đạt được khối này tam sinh thạch. Theo Thải Nguyệt động thanh âm của người nhớ tới, này tam sinh thạch thuộc sở hữu cũng bụi bậm lắng xuống. 6.000 vạn giá cao, đã vượt ra khỏi đại đa số người trong lòng dự trù. Vật này tuy tốt, nhưng không phải ít người tới nơi này đều là có mục tiêu của mình. Tại thứ khác trên hoa nhiều rồi, chính mình hướng vào dĩ nhiên là không đủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng chỉ có chân chính tài đại khí thô người. Mới sẽ không quan tâm này 6.000 vạn địa nguyên tinh giá cả. Bất quá chữ, thiên, phòng khách, trên căn bản không giàu thì sang, nếu không cũng không khả năng tiến vào khách quý lô ghế riêng. Này khách quý lô ghế riêng chẳng những tư mật tính tốt, hơn nữa vô cùng thư thích, các loại phục vụ cũng vô cùng chính xác, người bình thường là căn bản không vào được. Diệp huynh, nhìn dáng vẻ của ngươi, dường như người ta mua này địa nguyên tinh bị thua thiệt. Mục Vân hiếu kỳ nói. Diệp Viễn cười nói, đâu chỉ là thua thiệt lớn. Tam sinh thạch mặc dù thần kỳ, nhưng là cũng không phải nghịch thiên đồ vật. Tam sinh thạch lớn nhỏ, quyết định nó công hiệu mạnh yếu. Này lớn chừng quả đấm tam sinh thạch, đối với vô lượng cảnh võ giả cũng chỉ có 7 thành công hiệu, đối với thiên khải cảnh võ giả mà nói, hiệu quả sẽ yếu hơn. Kia Thải Nguyệt cố ý che giấu những thứ này, hiển nhiên là muốn để người làm oan đại đồng. Ngược lại vật này không tới sống còn trước mắt, cũng không nhìn ra hiệu quả. Nếu như là thần du cảnh dùng khá tốt, nếu như là đối với vô lượng cảnh mà nói, cũng có chút gân gà. Bất quá ngày đó chữ phòng số 2 trong người, chỉ sợ là thần du cảnh có khả năng rất nhỏ. Cái này đấu giá hội, thần du cảnh vốn là lác đác không có mấy. Cũng chỉ có Diệp Viễn như vậy thần du cảnh, mới sẽ tiến vào nơi này. Những người khác, cho dù là con em của đại gia tộc, đều không có tư cách tiến vào nơi này. Cho nên hoa 6.000 vạn mua này tam sinh thạch người, nhất định là làm oan đại đầu. Hơn nữa này oan đại đầu, còn có chút lớn. Đường Phàm cùng Mục Vân không khỏi trố mắt nhìn nhau, không khỏi nhìn trời chữ phòng số 2 chính là cái kia oan đại đầu đồng tình không dứt. Chữ thiên phòng số 2 trong, ngũ kiếm đồng đang tự đắc ý. Ha, lại có tam sinh thạch vật tốt như vậy, thiên duyên thương hành như vậy đại thương hành, quả nhiên là có chút môn đạo. Bổn thiếu được vật này, sau này đối địch liền có thể không chút kiêm kỵ. Này 6.000 vạn địa nguyên tinh, xài đáng giá. Chúc mừng kiếm đồng huynh. Không nghĩ tới này kiện thứ nhất vật phẩm đấu giá liền là như thế nghịch thiên đồ vật. Xem ra hôm nay buổi tối sẽ có không ít thứ tốt đây. Bành Yến vuốt mông ngựa nói. Này một buổi chiều, Bành Yến đã cùng ngũ kiếm đồng tư quen thuộc rồi. Nghiễm nhiên biến thành một cái nhỏ người hầu. Ngũ kiếm thanh kinh nghiệm giang hồ muốn già dặn rất nhiều. Luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Nhưng là trong thời gian ngắn cũng không nói lên được. Hơn nữa ngũ kiếm đồng tại địa vị trong gia tộc, cao hơn hắn quá nhiều, cho nên hắn cũng không tốt nói thêm cái gì. Phía dưới chúng ta mời lên kiện thứ hai vật phẩm đấu giá. Diệp Viễn một mực ở dưới đài quan sát, này Thải Nguyệt đích xác là một cao thủ. Cơ hồ mỗi một cái vật phẩm đấu giá, nàng đều có thể đem lợi ích tối đại hóa. 3-4 cái vật phẩm đấu giá đi xuống, Diệp Viễn phát hiện mỗi một món giá cả đều tại giá trị thực tế trên. Đương nhiên, đấu giá loại vật này, khảo cứu chính là nhãn lực. Người không có nhãn lực, thường thường biết dùng cao hơn vật phẩm đấu giá bản thân giá trị giá tiền đến mua xuống. Bất quá trước đây mấy món đồ đối với Diệp Viễn mà nói cũng chẳng có bao nhiêu trọng dụng, cho nên hắn cũng không có ý xuất thủ. Lấy Diệp Viễn nhãn giới, tại Xích Hà Thánh Địa đấu giá đồ vật, còn thật rất ít có thể vào được rồi pháp nhãn của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên hắn hôm nay tới. Mục đích chủ yếu kỳ thật chỉ là bồi Đường Phàm hai người bọn họ. Đối với cái này loại đấu giá hội, Diệp Viễn kiếp trước thời điểm đã tham gia rất nhiều lần, trên căn bản đều là quen việc dễ làm. Đấu giá hội trên tăng giá là rất có học vấn, cũng không phải là tùy ý kêu giá. Chân chính hiểu công việc người, đối với mỗi cái vật phẩm đấu giá đều có trong lòng của mình giá, một khi giá cả tràn ra quá nhiều, bọn họ tất nhiên sẽ buông tha. Cho nên, khảo nghiệm này thương hành năng lực, giá quy định định muốn vừa phải, để cuối cùng thành giao giá cả thoáng tràn ra, lại không đến nỗi đột phá người đấu giá trong lòng giá cực hạn, đây cũng là vô cùng khảo cứu. Có thể nói, toàn bộ đấu giá hội chính là một hồi hụp hạc với nhau quá trình, thì nhìn ai chần chừ càng thêm chuẩn xác. Hiện tại cái này phòng đấu giá trên, hiển nhiên có một ít hiểu công việc người, nhưng là không ngăn được cường hào nhiều. Cho nên mấy món vật phẩm đấu giá đập xuống đến, ngược lại là có mấy cái trên phạm vi lớn quá giá. Cách chương.